Giang Hoài quay đầu nhìn cô khẽ mỉm cười, con người lóe sáng. Trời ạ, anh đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net